Chương 214, tia chớp vàng. Nhìn liên tục 3 lần né qua công kích rổ rổ giả cù mò, Mỹ nạ tổ trong lòng kinh ngạc sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đánh giá thấp rổ rổ giả cù mò thuấn bộ, vì lẽ đó hắn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hai người trong nháy mắt đứng lại, lẫn nhau đối diện. Vừa nãy, phát sinh cái gì? Ô bị tổ một sắc mặt kinh hãi, ngôn ngữ cu nở dê nhân kinh ngạc mà có chút dừng lại. Người còn lại không hề trả lời, bởi vì bọn họ đã bị chấn động sững sờ ở tại chỗ. Rô rô giả cụ mỏ cùng Mỹ nạ tổ tuy nhưng đã giao thủ 3 cái hiệp, nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ có điều là một đạo hào quang màu vàng nóng cùng nhau ánh sáng lẫn nhau giao chiến một cái, tiếp theo hai người liền đình chỉ giao thủ. Mỹ cô tỏ, ngươi có thể nhìn thấy sao? Cỡ ti nạ cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc. Lúc này, Mỹ cô tỏ đã mở ra xạ dị gẳng, hai câu ngọc màu đỏ tươi trong mắt phối hợp na nở dê tú khuôn mặt đẹp ngược lại có một phen đặc biệt ý nhị. Mỹ cô tỏ trường ô khẩu khí, đè xuống trong lòng kinh ngạc, chậm rãi nói, hoàn toàn không nhìn thấy A Mỹ cô tỏ dù sao chỉ là hai câu ngọc xạ dị gẳng, đối với động thái thị lực bổ trợ vẫn có hạn. Hơn nữa phi lôi thần chi thuật là không gian nhẫn thuật, quy tích tự nhiên không cách nào nhìn thấu, dô dô giả củ mỏ thuấn bộ ở trong phạm vi nhất định cũng là có thể so với tê lẹ bọt, không chút khách khí nói, thuấn bộ là vượt qua vân nhận bí thuật, vượt lên ở trên thuấn thân thuật thân pháp. Hai người bọn họ đến tột cùng nhanh bao nhiêu? A mạ xạ xỉn nhẹ giọng than thở. Mỹ nạ tổ cùng dô dô giả củ mỏ hai người vẻ mặt đều hết sức nghiêm túc. Mỹ nạ tổ chưa từng ngờ tới rổ rổ giả củ mò lại có thể liên tục 3 lần né qua phi lôi thần chi thuật tập kích bất ngờ, mà rổ rổ giả củ mò cu nở dê không ngờ tới phi lôi thần chi thuật dĩ nhiên cường hãn như vậy, 3 lần giao chiến sau y phục của hắn liền bị cắt ra. Hai người đối diện một lúc lâu, đông dưng, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Thứ 8 sân huấn luyện bên trong, một vệt kim quang không ngừng mà lấp lóe, bôi đen ảnh đang không ngừng đi khắp. Hai người lúc này tốc độ đã đạt đến cực hạn, con mắt tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp hai người di động tiết tấu, quan sát mọi người đã là hoa cả mắt. Dô dô giả củ mỏ thuấn bộ có thể nói là hiện nay nhận giới bên trong thân pháp cực hạn, ở này thứ 8 sân huấn luyện bên trong này mấy chục mét trong phạm vi, tốc độ của hắn đã sắp đến giống như tệ lẹ bót, nhưng Mỹ nạ tổ phi lôi thần dù sao cũng là không gian nhẫn thuật, cẩn thận so sánh, phi lôi thần hay là muốn nhanh qua thuấn bộ một phần. Nhưng mau hơn một chút không có nghĩa là Mỹ nạ tổ chính là chắc thắng, ở như vậy siêu cao tốc di động bên trong, chân chính lên tính quyết định tác dụng chính là phản xạ thần kinh. Phản xạ thần kinh mới là quyết định di động thời cơ, di động phương vị, di động khoảng cách then chốt. Dô dô giả củ mỏ phản xạ thần kinh hiển nhiên không cần phải nói, ưu dạ ẩn độn với không gian trong nháy mắt hiện thân tiến hành công kích phương thức cần cực kỳ mạnh mẽ phản xạ thần kinh, bởi vậy hắn phản xạ thần kinh từ lâu vượt qua người thường. Đồng dạng, phi lôi thần chi thuật là di động trong nháy mắt hậu tiến hành công kích, cũng là cần siêu nhân xem như phản xạ thần kinh. Bây giờ Mỹ nạ tổ đã đem phi lôi thần cải thiện một phen, phản xạ thần kinh tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Tổng thể mà nói, hai người thần kinh nhạy cảm độ ai mạnh ai yếu cu nở dê không tốt phán đoán. Hắc quang cùng kim quang không ngừng mà lấp lóe, ngoại giới mọi người trong mấy giây này đều chỉ có thể nhìn thấy kim quang cùng hắc quang. Nhưng ở Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ giả cù mò trong mắt, này mấy giây lại là hung hiểm vạn phần. Ở này ngăn ngắn mấy giây, hai người càng di động mấy chục lần. Nói cách khác, bảo trừ công kích khoảng cách dừng lại ở ngoài, hai người hoa trên di động thời gian hầu như không có. Đương nhiên, rổ rổ giả cù mò bây giờ làm chính là cự ly ngắn di động, bằng không vẫn là sẽ nhìn ra vừa di động kẽ hở. Tuy rằng này mấy giây trong mắt mọi người chẳng qua là trong nháy mắt liền qua, nhưng rổ rổ giả củ mò lại biết hắn đã rơi xuống hạ phong. Hắn hôm nay chỉ là mỉ hệ nờ cờ nờ dê né qua mì nạ tổ truy kích thôi, mỗi lần thuấn bộ thiểm không tới 2 meter liền muốn nhanh quay ngược trở lại phương hướng, bằng không hắn sớm đã bị mì nạ tổ nắm lấy. Lần thứ 2 mỉ hệ nờ cờ nờ dê né tránh mì nạ tổ công kích, rổ rổ giả củ mò chợt phát hiện hắn hạ xuống bộ điểm dừng chân chu vi khoảng 1 trượng trong phạm vi có mười mấy thanh phi tiêu, nói cách khác chỉ cần hắn vừa rơi xuống chân. Đối mặt chính là Mỹ nạ tổ liên tục mười mấy lần công kích. Mười mấy lần trong nháy mắt công kích, dô dô giả củ mỏ tự hỏi coi như thuấn bộ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào né qua. Không có cách nào. Dô dô giả củ mỏ trong nháy mắt làm ra quyết đoán, ở còn chưa đứng lại lúc tay phải rút đao ra khỏi vỏ chuẩn bị trở về chém. Nhưng sau một khắc, dô dô giả củ mỏ cảm thấy cổ mát lạnh, Mỹ Nạ Tổ hiện ra ánh sáng lạnh phi tiêu đã chỉ ở hắn hầu kết nơi. Mỹ Nạ Tổ đã xuất hiện sau lưng rổ rổ dạ củ mỏ. Mà lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ ưu dạ mũi đao cù nở dê chỉ về Mỹ Nạ Tổ bụng dưới. Thực sự là lợi hại a, củ mỏ sư huynh, lần này là hòa nhau đi. Mỹ Nạ Tổ trong giọng nói lộ ra vẻ vẻ vải, hắn vừa mới đem phi lôi thần chi thuật khai phá xong xuôi, liên tục tệ lẹ bọt mấy chục lần đã chạm được hắn cực hạn. Hơn nữa, liên tục di động mấy chục lần cần thiết tinh thần cường độ cùng trả cờ dạ phát ra tốc độ chí phải làm kinh người. Rô rô dạ củ mò trên mặt lộ ra vẻ kính nghệ, nhẹ giọng nói, ta thua. Xem xét tỉ mỉ, ưu dạ mũi đao tuy rằng chỉ về Mỹ Nạ Tổ bụng dưới, nhưng khoảng cách bụng dưới còn có gần 5 cm khoảng cách, mà Mỹ Nạ Tổ phi tiêu chỉ cần hơi phát lực liền có thể cắt ra rô rô dạ củ mò cổ. Hơn nữa, bụng dưới mặc dù là nhân thân chỗ yếu, nhưng mặc dù đâm chúng vẫn có cứu, nhưng nếu là gáy động mạch bị cắt rời, chính là chắc chắn phải chết. Mỹ Nạ Tổ, thật như tia chớp vàng. Rô rô dạ củ mò nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra nồng đậm ý kính nghệ. Lúc này Mỹ Nạ Tổ trước mấy ngày đang thi hành một lần độ khó cao nhiệm vụ bên trong bước vào ảnh cấp, hơn nữa đã thay đổi phi lôi thần chi thuật, thực lực đó ở ảnh cấp bên trong đã là thượng thừa. Hơn nữa, trong thiên hạ rất khó tìm rút ra có thể giết chết Mỹ Nạ Tổ người. Tựa như cùng nắm giữ ưu dạ rổ rổ dạ củ mỏ giống như vậy, không gian năng lực thực sự là mạnh mẽ, nắm giữ không gian năng lực người vượt cấp chiến đấu cũng không phải việc khó. Chẳng qua, đây cũng không phải là đại diện cho Mỹ Nạ Tổ cùng rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ là vô địch, dù sao nhận rơi quá lớn, không biết năng lực, kỳ dị huyết kế quá nhiều. Kia chớp vàng Mỹ Nạ Tổ khẽ ồ lên một tiếng, lập tức trầm tư một lúc, tiếp theo sáng mắt lên, rất không tệ xưng hô. Mà lúc này, quan chiến ta mở người cu nở dê vọt tới, Mỹ Nạ Tổ cùng rổ rổ dạ củ mò 5 vị đệ tử trong mắt vẻ sùng bái tất nhiên là càng sâu, mà cờ tí nạ loại kia ba nữ nhưng là vây quanh ở rổ rổ dạ củ mò cùng Mỹ Nạ Tổ hỏi han ân cần. Đúng rồi, củ mò sư huynh, ta vẫn không thấy ngươi dùng qua huyết kế, nếu như ngươi vận dụng, hay là ta sẽ thua. Rổ rổ dạ củ mò nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, nhẹ giọng nói, muốn biết năng lực của ta là cái gì không. Mỹ Nạ Tổ sắc mặt có chút ngạc nhiên, dù sao trước rổ rổ dạ củ mỏ đối với huyết kế một chuyện là lặng thinh không đề cập tới, lúc này nói ra tất nhiên có nguyên do, hắn không có đáp lại, nhưng trong mắt lại lóe nồng đậm vẻ tò mò. Đồng dạng một mặt hiếu kỳ còn có cỡ tì nạ chúng người. Rổ rổ dạ củ mỏ nhếch miệng lên một vệ độ cong, phi lôi thần chi thuật là đánh dấu không gian tọa độ đến tiến hành không gian di động. Mà năng lực của ta là ẩn độn không gian, cùng không gian hòa làm một thể. Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn rổ rổ dạ củ mỏ.